Minh Nhật Tinh Trình, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Hoàng Kế Tân nói xong mấy chữ này, Hạ Tinh Trình bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thậm chí cậu chẳng thể nào che giấu được, chỉ lập tức bật dậy khỏi sofa, thò người ra lấy điện thoại đang để trên bàn trà. Hơn nữa cậu còn không cầm chặt, điện thoại đập vào cạnh bàn một cái, cậu mới cầm chặt lấy mở khóa màn hình ra. Theo bản năng mở Weibo lên, Hoàng Kế Tân cứ nhìn cậu mãi, vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Thật ra lúc Hạ Tinh Trình vẫn chưa mở Weibo ra, các loại app trên điện thoại cũng đã gửi thông báo. Tiêu đề đều là tin tức Dương Du Minh và Viên Thiển ly hôn. Sau khi mở Weibo ra, thì thấy top 1 hot search là Dương Du Minh và Viên Thiển ly hôn. Mà mấy top đầu cũng liên quan đến chủ đề này. Cậu mở top 1 hot search ra, trong đó có blogger giải trí đưa tin, nói theo một người biết chuyện tiết lộ, Dương Du Minh và Viên Thiển đã ly hôn. Hơn nữa người biết chuyện này còn nói gần một năm trước hai người đã bắt đầu ly thân. Nửa năm trước hai người chính thức ly hôn, nhưng không công bố ra bên ngoài. Nửa năm trước, nói cách khác trước khi tiến vào đoàn phim Tiệm Viễn, Dương Du Minh đã ly hôn với Viên Thiển rồi. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm điện thoại, gò má vì não thiếu oxy mà bất giác đỏ lên. Cậu từng chữ đọc hết cái Weibo đó. Nhìn thấy phía dưới còn đính kèm 4 bức ảnh. Có 2 bức lúc trước chụp được Viên Thiển và Tiểu Thịt Tươi cùng đi du lịch Nhật Bản và cùng bạn bè đi ăn ở bên ngoài. 2 bức khác là Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình cùng đi ăn khuya lúc còn trong đoàn phim Tiệm Viễn bị chụp trộm. Mấy bức ảnh như vậy đặt cạnh nhau có chút ám chỉ không giải thích được. Top comment bên dưới là fan của Hạ Tinh Trình tức giận mắng blogger. Yêu cầu xóa ảnh của Hạ Tinh Trình đi. Có lẽ vì mấy bức ảnh này, nên tên Hạ Tinh Trình đương nhiên cũng xuất hiện trên bảng hot search. Hạ Tinh Trình tiếp tục kéo trang hot search xuống, thì nhìn thấy tin tức từ một tài khoản truyền thông. Xác nhận rằng Dương Du Minh và Viên Thiển thật sự đã ly hôn được nửa năm. Có vẻ tin tức này không còn là nghi vấn nữa rồi. Hạ Tinh Trình ngơ ngác khẽ thì thầm. Trước khi vào đoàn phim anh ấy đã ly hôn rồi. Hoàng Kế Tân cứ nhìn cậu chằm chằm mãi. Anh hơi nhíu mày. Hạ Tinh Trình bỗng nhiên lui khỏi Weibo. Mở danh bạ ra. Lúc kéo xuống mười mấy tên mới chợt nhớ ra mình đã xóa số của Dương Du Minh rồi. Cậu bỗng chốc sửng sốt. Nói. Nhưng anh ấy không nói cho mình biết. Hạ Tinh Trình, Hoàng Kế Tân trầm giọng gọi tên cậu. Cậu sao vậy? Từ đó tới nay, Hạ Tinh Trình luôn nghĩ rằng chướng ngại vật lớn nhất giữa cậu và Dương Du Minh là cuộc hôn nhân của Dương Du Minh. Bọn họ chẳng ai có tư cách để phá hoại cuộc hôn nhân này cả. Nhưng bây giờ, sự thật nói với cậu rằng cuộc hôn nhân này thật ra từ lâu đã không còn tồn tại nữa rồi. Từ lúc bắt đầu Dương Du Minh đã ly hôn với Viên Thiển. Vậy vì sao Dương Du Minh vẫn muốn từ chối cậu? Có phải tin tức này chỉ là nói dối? Giữa Dương Du Minh và Viên Thiển có nội tình không thể nói? Hay là mặc dù đã ly hôn, nhưng Dương Du Minh chưa từng nghĩ đến việc ở bên cậu? Hạ Tinh Trình bắt đầu cảm thấy chán đau nhức, khó mà suy nghĩ tiếp được. Lúc này Hoàng Kế Tân cướp điện thoại trong tay cậu đi. Hét lên một câu, cậu làm gì thế? Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, cũng chẳng mất hứng vì hành động của Hoàng Kế Tân. Cậu chỉ đứng dậy khỏi sofa, nói với Hoàng Kế Tân, em muốn tới lễ trao giải. Vẻ mặt Hoàng Kế Tân hơi u ám. Anh nói, cậu đừng có nói với anh là cậu muốn đi tìm Dương Du Minh đấy nhé. Hạ Tinh Trình cướp điện thoại của mình lại. Cậu nói với Hoàng Kế Tân, anh không cần phải quan tâm, em sẽ giải quyết tốt chuyện của mình. Mấy ngày sau, độ hot về vụ ly hôn giữa Dương Du Minh và Viên Thiển vẫn tiếp tục. Trên mạng có rất nhiều cuộc thảo luận và suy đoán về chuyện này. Có fan đau lòng và lấy làm tiếc, còn đẩy đề tài, nam thần và nữ thần cuối cùng cũng không thể bạc đầu giai lão. Lên hot search, cũng có fan của Dương Du Minh và Viên Thiển ua nhau. Còn cư dân mạng bình thường thì càng thấy hứng thú với nguyên nhân ly hôn của bọn họ hơn. Hạ Tinh Trình xem một số suy đoán. Có người nói Viên Thiển lạc lối. cắm sừng Dương Du Minh. Cũng có người nói thật ra bọn họ kết hôn chưa được bao lâu thì đã đường ai nấy đi. Giữa bọn họ chỉ là kết hôn mở. Thậm chí còn có người nói Viên Thiển không muốn sinh con. Nên Dương Du Minh mới đề nghị ly hôn. Kết hôn mở là hôn nhân trong đó hai bên đều giữ quyền tự do gần như khi độc thân. Dưới các loại suy đoán đó, phòng làm việc của Dương Du Minh và Viên Thiển đồng thời post Weibo. Thừa nhận hai người đã ly hôn từ nửa năm trước, nhưng không công khai là xuất phát từ lý do cá nhân. Muốn xin lỗi bạn bè và những fan quan tâm đến họ. Hạ Tinh Trình không tìm người trong giới để hỏi thăm tin tức. Cậu chỉ muốn chính miệng hỏi Dương Du Minh. Chuyện này làm Hoàng Kế Tân rất khó chịu. Còn dành thời gian để nói chuyện với Hạ Tinh Trình một lần. Nhưng Hạ Tinh Trình chẳng muốn nói gì với anh cả. Chỉ nói chuyện của mình cậu sẽ tự giải quyết. Hoàng Kế Tân im lặng nhìn cậu. Nhìn rất lâu. Sau đó nói. Tốt nhất là cậu tỉnh táo một chút. Hạ Tinh Trình trả lời anh. Em rất tỉnh táo. Cách chương.